Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 932, thiên ma kiếm pháp. Trong chớp mắt, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng, đã đem chế trụ các nàng Liễu Tùy Tâm cùng Thương Thiết Tâm hai người trảm sát. Liễu Tùy Tâm cùng Thương Thiết Tâm chết quá nhanh. Cổ Xuyên Vân lực chú ý đều đặt ở Tần Phong trên người, đến mức chưa kịp phản ứng. Về phần Phất Kiếm Sơn Trang những trưởng lão kia, càng là không nghĩ tới Cố Bắc Khuynh cùng xào sạc kiếm pháp lợi hại như thế, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Cố Bắc Khuynh thì cũng thôi đi, nàng là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, thiên sinh kiếm cốt, là kiếm ngục thất quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thanh danh vang dội. Hơn nữa Cố Bắc Khuynh cùng ở bên người Tần Phong làm tỷ nữ, chiếu cố Tần Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đã nhiều ngày, Cố Bắc Khuynh từ Tần Phong trong tay học được mấy chiêu kiếm pháp, cũng không phải không thể hiểu được sự tình. Thế nhưng là Tiêu Sắt vừa mới cho thấy kiếm pháp, sát ý lăng liệt. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lên, Thương Thiết Tâm liền một cái đầu người rơi xuống đất. Sắc bén như thế, sát ý đậm đà như vậy kiếm pháp, những người này lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phất Kiếm Sơn Trang các trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, nhìn qua xào xạc thân ảnh, giống như nhìn thấy một vị sát thần. Cổ Xuyên Vân chau mày, trong lúc nhất thời có chút rối loạn tắc lòng. Cổ Xuyên Vân vốn cho là bản thân để hai cái đồ đệ chế trụ Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai người, đã chế trụ Tần Phong mệnh môn. Tần Phong không phải người vô tình vô nghĩa, nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tùy tiện. Nơi nào nghĩ đến, chỉ là vừa đối mặt, hai cái đồ đệ liền bị Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt chạm. Cổ Xuyên Vân đau mất ái đồ, chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Trong lúc nhất thời, Cổ Xuyên Vân râu tóc dựng ngược, hai mắt giống như chuông đồng, con người chỗ sâu nổi lên từng đạo đỏ như máu. Cổ Xuyên Vân giận, hắn thật giận, lão thất phu, ta giết ngươi. Tiêu Sắt một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy Thương Thiết Tâm đầu, sát ý bừng bừng. Sử dụng Tần Phong truyền thụ cho nàng kiếm pháp, lấy sát ngăn sát. Nguyễn kiếm trong tay hóa thành một đầu huyết sắc trường hà, hướng về Cổ Xuyên Vân chém tới. Bắt giặc trước bắt vua. Tiêu Sắt biết rõ, nếu như cùng Phất Kiếm Sơn Trang các trưởng lão chiến đấu, sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong. Tần Phong cùng Bát Hoang Câu Diệt rằng co, đã là dốc hết toàn lực, căn bản không để ý tới bên này. Nếu như Cổ Xuyên Vân thừa cơ đánh lén, Tần Phong hai mặt thụ địch, rất có thể lâm vào nguy cấp. Tiêu Sắt một kiếm chém về phía Cổ Xuyên Vân, chính là vì giúp Tần Phong giải vây. Một bên khác, Cố Bắc Khuynh trong lòng cũng là cùng Tiêu Sắt một dạng tâm tư. Trên người Phật quang nở rộ, phản âm quanh quẩn. Bát bộ thiên long cầm trong tay đủ loại Phật môn bảo khí, cùng nhau hướng về Cổ Xuyên Vân công tới. Đến được tốt, Cổ Xuyên Vân cười lạnh, quát chói tai một tiếng, trên trán sinh ra sừng cong, khuôn mặt hóa thành thanh sắc, trong miệng răng biến thành mũi nhọn sắc nhọn răng nanh, vậy mà hóa thành thiên ma khuôn mặt. Chỉ là thiên ma là ba đầu sáu tay, thân hình cao lớn, Cổ Xuyên Vân chỉ có một khuôn mặt, một đôi cánh tay, dáng người vẫn là hình người, không tốt là ma hóa. Hắn cũng là thiên ma hậu duệ. Tần Phong nhìn thấy Cổ Xuyên Vân biến hóa, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở, thiên kiếm đại lục, thiên ma giáo chủ chính là nửa người nửa ma. Tần Phong đã từng thấy qua hắn thi triển loại này thiên ma bí thuật. Kiếm tu thi triển ma hóa, tu vi sẽ trong khoảng thời gian ngắn đề cao mấy lần. Nhục thể cũng cực kỳ cường hãn. Cổ Xuyên Vân vốn là kiếm thánh, bây giờ thi triển ma hóa, toàn thân ma khí phun trào, tu vi liên tục tăng lên, vậy mà đột phá kiếm đạo thất trọng thiên, tiến vào bát trọng thiên, thành tựu kiếm tiên cảnh giới, linh khí hóa thành thực chất, vờn quanh ở bên cạnh, mỗi một sợi linh khí đều có thể hóa thành kiếm, tiến công hoặc là phòng thủ, chỉ là cổ xuyên vân quanh thân bao phủ không phải linh khí, mà là đen nhánh ma khí. Trong lúc nhất thời, cổ xuyên vân sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cười lạnh một tiếng, sử dụng một chiêu thiên ma kiếm pháp, chém xuống một cái, cổ xuyên vân là chân chính thiên ma hậu duệ. Trừ bỏ một quyển, luyện điển, bên ngoài, tổ tiên còn lưu cho hắn một quyển, thiên ma kiếm pháp, một ngày này kiếm pháp, chính là luyện giới bí truyền, chỉ truyền thiên ma hậu duệ, uy lực vô tận, một khi thôi động, đồ thần diệt tiên, chém yêu sát ma, không đâu địch nổi. Năm đó, bát hoang câu diệt bậc này thế giới chi chủ, cũng là bị thiên ma bên trong đại năng thi triển thiên ma kiếm pháp, đem hắn đánh bại, lại dùng phong linh thuật hóa thành kiếm hồn. Thế giới chi chủ đều không phải là thiên ma kiếm pháp đối thủ. Có thể nghĩ, kiếm pháp này biết bao khủng bố. Nếu như dựa theo thiên kiếm đại lục kiếm pháp phẩm cấp, thiên ma kiếm pháp tuyệt đối là thiên giai kiếm pháp. Bởi vì, thiên ma kiếm pháp quả thật có đồ thần diệt tiên chi uy. Đây mới là cổ xuyên vân thực lực chân chính. Chỉ trong một chiêu, liền xem như gần 100 kiếm đế, cũng phải đầu người rơi xuống đất. Tu vi yếu một điểm, tỉ như kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, vẻn vẹn là kiếm quang chiếu xạ, liền bị đâm xuyên tâm phúc, kinh mạch vỡ vụn mà chết. Trong lúc nhất thời, kiếm quang kích xạ, Tần Phong sắc mặt cũng hơi biến hóa. Tần Phong ngược lại không sợ hãi một chiêu này, nhưng là hắn biết rõ, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai nàng rất có thể ngăn không được. Khủng bố, lão kiếm thánh tu vi thật sự là cực kỳ kinh khủng. Thánh sư kiếm pháp cao minh đến đâu lại như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả kiếm pháp cũng là hư ảo, cũng là không, chỉ có lực lượng mới phải vĩnh hằng. Trước hết giết Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sát, lại giết thánh sư, cướp đoạt bát hoang câu diệt, thuận tiện đem kia là cái gì cửu thiên kiếm thần lãnh thanh thu cùng nhau giết, đoạt trong tay hắn tiên kiếm, sau đó trở lại tinh hỏa thành giết Khang Vương, đoạt Bắc Chu Giang Sơn, không biết tự lượng sức mình, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người thánh sư này bất quá là nhận bệ hạ mấy phần coi trọng, liền bính đáp, muốn cùng lão kiếm thánh tranh đoạt bát hoang câu diệt, cũng không nhìn một chút bản thân có mấy phần cân lượng. Phất kiếm sơn trang các trưởng lão nhìn thấy cổ xuyên vân thi triển thiên ma kiếm pháp, cảm nhận được kiếm pháp uy lực vô tận, cảm thấy hết thảy đều kết thúc, đừng nói là Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sát, liền xem như Tần Phong cũng không có đường sống, mỗi một cái đều là bắt đầu tâng bốc. Còn có dã tâm bừng bừng trưởng lão, sát tâm nổi lên bốn phía, liền Khang Vương đều muốn cùng nhau giết. Kiếm quang hoảng sợ bao phủ vạn giới, một kiếm chi uy thiên hủy địa diệt. Giờ khắc này thời gian phảng phất đều yên tĩnh lại. Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt hai người vừa mới đụng phải kiếm mang, liền bị đánh bay ra ngoài, một bóng người hiện lên, đem hai người lăng không tiếp được, phất tay đưa các nàng bên trong cuồng bạo kiếm khí hóa giải. Công tử, thánh sư, Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt cũng không nghĩ tới, Tần Phong đối mặt bát hoang câu diệt, vẫn còn có dư lực xuất thủ tới cứu mình. Trong lúc nhất thời trong lòng đều cảm động hết sức, hắn là thiên ma hậu duệ, các ngươi không phải là đối thủ. Lui sang một bên, Tần Phong xoay người, đối mặt cổ xuyên vân, ánh mắt băng lãnh, Tần Phong, ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Lão kiếm thánh khuôn mặt đã hoàn toàn hóa thành thiên ma, trên người mọc ra rất nhiều giống như vảy rắn một dạng vảy mịn. Thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, lạnh giọng cười nói, công bằng, ngươi thừa dịp ta đối mặt bát hoang câu diệt, linh khí tiêu hao hơn phân nửa, ở phía sau đánh lén ta, lại bắt lấy Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sát, để cho ta sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ còn nói để cho ta cùng ngươi công bằng một trận chiến. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Khó trách thiên ma cũng là vô sỉ hạng người. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi gặp qua mặt khác thiên ma, ta còn có tộc nhân khác, bọn họ ở nơi nào? Cổ Xuyên Vân khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, ngươi cũng không biết mặt khác thiên ma tồn tại. Tần Phong nhíu mày, nếu như Cổ Xuyên Vân cũng không biết mặt khác thiên ma tồn tại, như vậy từ đỏ trên ánh trăng giáng lâm đến thiên kiếm trên đại lục thiên ma, lại là từ chỗ nào đến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.